Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhà bạn trai quét dọn là chuyện bình thường, nhưng xét thấy Đỗ Khang là lừa cô để cô trở thành một phần tử trong ban đào tạo vợ, cho nên cô quyết định tiếp tục mở tay ra hướng anh muốn tiền lương. Vừa tan tầm, ánh mắt các đồng nghiệp cùng với Phương Du cực kỳ ái muội. Cô cùng Đỗ Khang một trước một sau, cách xa nhau khoảng cách không đến 3 bước, cùng nhau rời khỏi văn phòng. Chuyện bọn họ kết giao ở trong công ty đã không còn bí mật gì. Cũng là do quỷ kế của Đỗ Khang trong đó, cố ý ở trước mặt đồng nghiệp phòng tài vụ, đem áo khoác cô không cẩn thận, bỏ quên ở nhà anh trả lại cho cô. Còn cố ám chỉ hai người quan hệ thân mật. Bởi vì cái dạng này làm hết thảy phụ nữ trong phòng tài vụ đều chấn kinh. Mắt các cô kín đáo theo dõi, Đỗ Khang cùng Hà An An, hai người vậy mà mờ ám thành công mà các cô lại không biết chuyện. Nhất là Phương Du, thân là tỉ muội tốt của Hà An An, hung hăng cầm cây đũa gõ Đỗ Khang một cái, còn uy hiếp Hà An An nếu dám ra tay ngăn cản, cô sẽ trói lại chụp ảnh nu. Làm Hà An An chỉ có thể đau lòng nhìn Phương Du, từng chút ăn đồ quý nhất cùng với rượu đỏ. Nhưng Đỗ Khang một chút cảm giác đau lòng cũng không có, giống như đã sớm dự đoán được người phụ nữ này nhất định sẽ hung hăng gõ anh một cái, đã sớm chuẩn bị tâm lý, lúc trả tiền cũng rất gọn gàng xuất khí. Đi đến siêu thị khu giá đặc biệt, Đỗ Khang có thói quen tiếp nhận túi Hà An An đưa, sau đó tới bên cạnh cửa, đứng mặc bạn gái rời đi. Hà An An cũng rất nhanh, cô lấy một cái rổ, đi đến khu thịt đông đúc. Lúc vừa đi vào siêu thị, cô liền nhìn thấy một biển quảng cáo lớn, nói hôm nay thịt bò giá rẻ đặc biệt. Đỗ Khang là đàn ông, cho nên thích thịt nhiều hơn rau củ, nhất là thịt bò. Hà An An nhớ tới lần trước, cô đặc biệt học làm cho anh món thịt bò hầm rượu đỏ, làm anh ăn so với ngày thường nhiều hơn 2 chén cơm. Cô ỷ vào bản thân mình bé bỏng, chen lách, đụng đến mặt tủ lạnh. Mắt mở thật to, nhìn một hàng thịt bò đặt ngang hàng đầu. Cô rất nhanh liền thấy mục tiêu. Miếng này cực kỳ tươi mới, bông tuyết rải rác đều đặn, cũng làm thịt bò trông xinh đẹp. Cô cấp tốc vươn tay nhỏ bé, ấn lên hộp đóng gói. Nhưng mà hộp thịt bò không chỉ đưa tới ham muốn của cô, cũng đưa tới ham muốn của những người khác. Chỉ thấy hộp đóng gói cũng có một tay khác gắt gao cầm lấy không tha. Cô dương mắt, cười tít mắt cùng một dì trung niên đối diện, tay nhỏ bé hơi hơi dùng sức đem thịt bò kéo về phía mình. Tiểu thư, cô cũng đừng theo tôi đoạt, tôi chọn thật lâu mới ưng miếng thịt bò này. Dì trung niên cũng dùng lực thoáng đem thịt bò kéo về hướng của bà. Hà An An dùng sức lắc đầu. Dì à, dì tốt bụng đem thịt bò cho con đi, con cũng là nhìn thật lâu mới chọn nó, bạn trai con thích nhất là ăn cái này, đi mà, người tặng cho con đi được không? Đôi mắt to mở xương làm cho người ta cực kỳ yêu mến. Dì trung niên nhất thời bị gương mặt này mê hoặc, theo bản năng buông xuôi. Hà An An vô cùng vui mừng đem chiến lợi phẩm bỏ vào trong rổ, cao hứng nhìn dì trung niên cười nói, cảm ơn dì, người thật là người tốt. Cuối cùng vẫn không quên mở miệng nói lời ngon tiếng ngọt. Cầm rổ đi xuống một khu vực khác, trong miệng cô lẩm bẩm muốn nấu món gì tối nay, còn có muốn mua nguyên liệu nấu ăn gì, mà trong nhà Đỗ Khang còn có nguyên liệu nấu ăn gì. Tuy rằng Đỗ Khang đối với đồ ăn yêu cầu không cao, hơn nữa một chút yêu cầu về hương vị cũng không có, nhưng cô vẫn không muốn tùy tùy tiện tiện làm đồ ăn qua loa cho anh, ngược lại thường xuyên hướng mẹ Hà học hỏi nấu nhiều món ăn khác nhau cho anh ăn. Cái này cũng xem như là một trong cách bạn gái yêu thương bạn trai. Lại trước sau đến khu hải sản cùng khu rau quả, khu mua nguyên liệu nấu ăn, cô nhìn nhìn trong rổ gì đó, rốt cuộc đã mua đủ tất cả gia vị nguyên liệu nấu ăn. Cô cao hứng ngẩng đầu tìm bóng dáng của Đỗ Khang, nhưng nhìn bốn phía một lần cũng không thấy bóng dáng cao cao đang đợi cô. Anh nói anh sẽ đợi cô mua đồ ăn, đứng ở một bên chờ cô mua xong sẽ giúp cô xách ra. Hôm nay đột nhiên không như mong muốn rồi. Trong lòng Hà An An không khỏi dâng lên một trận hoảng hốt khó hiểu. Mang theo cái giỏ có chút nặng, cô bắt đầu ở trong siêu thị to như vậy tìm anh. Chỉ là còn chưa tìm được anh, lại gặp một người cô rất xấu hổ, là đối tượng lần trước cô xem mắt, Dương Thiếu Đình. Kỳ thực lần đó vội vàng tạm biệt, Dương Thiếu Đình có mấy lần cố ý gọi điện thoại tìm cô, muốn mời cô đi ra ngoài ăn cơm dạo phố xem phim. Chỉ là thời điểm kia, cô đã cùng Đỗ Khang ở cùng nhau. Hơn nữa không nói cũng biết, Đỗ Khang rất thích ăn dấm chua. Cho dù cô chỉ là cùng người đàn ông khác đi ra ngoài ăn bữa cơm, anh đều sẽ xuất ra thủ đoạn tàn nhẫn nhất để trừng phạt cô. Bởi vì một lần không nghe lời, cô đã bị hung hăng phạt, giáo huấn lúc đó khắc sâu trong lòng, khiến cô không dám tùy tiện khiêu chiến điểm mấu chốt của anh. Tuy rằng rất uất ức, nhưng chỉ cần cô không cần quá phận, Đỗ Khang bình thường đều rất yêu cô, chiều theo cô. Vốn tưởng vụng trộm tránh đi, làm bộ như không nhìn thấy Dương Thiếu Đình. Nhưng Dương Thiếu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net